Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061. Chương 1059. Crimson Typhoon vs Godzilla. Crimson Typhoon tự nhiên là Bella tìm tới viện quân. Wanda đại chiến Muto. Đại chiến Godzilla video ngắn ngủn vài phút thời gian cũng đã chuyển phát trăm vạn thứ. Trước mắt bao người, nàng không thể nhảy ra đi đại chiến Godzilla, nước Mỹ bên này cũng có chính mình cơ giáp chiến sĩ. Nhưng là từ Bella đến Charlie, từ New York thị dân đến quốc hội nghị viên, thậm chí đem The Avenger đều tính thượng. Phổ biến quan điểm đều cho rằng Đông Hải ngạn càng thêm nguy hiểm. Canh phòng nghiêm ngặt vẫn luôn là phía Đông. Tây Hải ngạn bên này luôn luôn là mệt người hỏi thăm trạng thái, San Francisco gặp tai họa. Đó là San Francisco sự, cùng khác thành thị không quan hệ. Chẳng sợ khoảng cách liền mấy chục dặm mà, chung quanh thành thị cũng sẽ không quyên giúp một penny ra tới. Càng sẽ không có cái gì thiết vai gánh đạo nghĩa chi sĩ đầy lòng nhân ái đứng ra hỗ trợ. Mọi người đều là sự không liên quan mình trạng thái, hiện tại nếu là đem hai chiếc cơ giáp từ Đông Hải ngạn không vận đến Tây Hải ngạn, dọc theo đường đi đi ngang qua quốc thổ, kia tạo thành khủng hoảng cùng ảnh hưởng đã có thể quá lớn, nhiều phiên cân nhắc sau. Tìm kiếm ngoại viện chính là thuận lý thành trương sự. Bella cùng Trung Quốc phương diện vẫn luôn có trình tự không thấp tư nhân liên hệ con đường. Phía trước dùng Wayland động cơ kỹ thuật đổi mod ra trứng. Đi chính là cái này con đường. Trung Quốc phương diện cảm thấy chiếm tiện nghi. Còn tư nhân đưa tặng cho nàng một con tiểu gấu trúc. Bị nàng dưỡng ở trong nhà chơi, gần nhất Charlie vẫn luôn ở tích cực mà triển khai rất nhiều ngoại. Giao công tác, Trung Phương làm Crimson Typhoon tới chi viện San Francisco. Đồng dạng có tăng mạnh hai bên quan hệ ý tứ, hai bên ăn nhịp với nhau. Đường Bella phát ra cầu viện tin tức. Chính mình còn ở Hawaii đảo hơi thao thời điểm. Cơ giáp liền từ Thường Châu xuất phát, lúc này Crimson Typhoon trước một bước đuổi tới chiến trường. Cũng ở thời khắc mấu chốt đầu ra xoay lên. Lúc sau trở tay cắt đứt võ trang phi cơ trực thăng lôi kéo dây thừng. Vững vàng mà rơi xuống bờ biển biên. Theo hắn rớt xuống, San Francisco ngoại nước biển như là con nước giống nhau. Dựng lên một đạo mấy chục mét cao thủy tường. Tàn phá bất kham Golden Gate Đại Kiều đến tận đây xem như hoàn toàn phá hủy, hiện tại căn bản không. Ai quan tâm kia tòa kiều sự. Rất nhiều ánh mắt đều nhắm ngay sắp quyết chiến hai cái quái vật khổng lồ, Crimson Typhoon là từ ba. Vị người điều khiển liên thủ thao tác mới nhất một thế hệ cơ giáp. Cao 76 mét, trọng 4 vạn 7.000 tấn. Cơ giáp chọn dùng độc nhãn tạo hình. Phần đầu có sinh vật phân biệt công năng. Vai phải chỗ có được hai điều cánh tay. Vật lộn năng lực cực cường. Cánh tay trái có thể tỏa định cự thú cốt cách tiến hành tinh chuẩn đà kích. Đồng thời tại thủ trưởng nội còn cất giấu một môn uy lực cường đại điện tương pháo, bọn họ người. Điều khiển là tam bào thai ngụy gia tam huynh đệ. Bọn họ từ sinh ra liền ở bên nhau. Lẫn nhau chi gian có thể làm được trình độ nhất định tâm linh cảm ứng. Ở thao tác cơ giáp thời điểm, tam huynh đệ đem lẫn nhau tâm thần liên tiếp đến cùng nhau. Cộng đồng chia sẻ cơ giáp đối đại não gánh nặng, bằng vào ba người chắc tuyệt biểu hiện. Bọn họ có thể đem cơ giáp lực lượng 100% phát huy ra tới, một mình điều khiển cơ giáp cơ bản tương. Đương tìm chết, hai người điều khiển vừa mới hợp yêu cầu. Ba người điều khiển tương đối tới nói liền nhẹ nhàng rất nhiều, gánh nặng tiểu. Có thể phát huy ra tới thực lực liền đại. Đây là một cái rõ ràng sự thật, Trung Quốc ở cơ giáp thao tác thượng không thể nghi ngờ đi ở phía. Trước, tam bào thai thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Tam huynh đệ có thể hay không? Lý luận thượng cũng có thể. Ít nhất so không hề huyết thống quan hệ ba người hiếu thắng. Một nhà sinh ba cái hài tử. Trong tương lai sẽ trở thành một cái xu thế. Ngụy gia tam huynh đệ là mang theo tất thắng tín. Niệm tới. Nhưng nhìn đến so bên ta còn cao một đầu. Thân thể thô tráng vô cùng Godzilla. Bọn họ vẫn là cảm thấy áp lực thật lớn. Chúng ta thượng. Ngụy gia lão đại một tiếng mệnh lệnh, Crimson Typhoon ở bờ biển chạy mau hai bước, lúc sau cánh tay phải giơ lên, mang theo thử mục đích. Lần nữa ném ra một thanh cao tốc xoay tròn xoay lên, bằng vào đối nguy hiểm cảm giác. Đầu có điểm tiểu nhân Godzilla nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên bãi đầu, xem chuẩn lưỡi dao sắc bén phi hành đường nhỏ, từ mặt bên một ngụm cắn xoay lên, mặc cho khóe miệng bị cao tốc xoay tròn lưỡi dao sắc bén vẽ ra từng đạo miệng máu. Nhưng vẫn là hung hãn đến cực điểm mà cắn Crimson Typhoon ném mạnh ra tới xoay lên, phi, hắn đem xoay lên mảnh nhỏ phun hướng một bên. Thần thái tràn đầy khinh miệt, Godzilla hét lớn một tiếng. Lúc sau bước ra đi nhanh, nhằm phía Crimson Typhoon. Hôm nay ngày này quá đến đặc biệt sốt ruột. Hiện tại rốt cuộc có một cái thoạt nhìn còn tính không tồi đối thủ, Crimson Typhoon huấn luyện có tố. Mắt thấy đối phương hung mãnh mà phát lại đây. Tam huynh đệ không hề sợ hãi. Bọn họ ổn chạm tại chỗ. Đánh chủ ý chính là phòng thủ phản kích đủ bộ Asin, giảm sóc trang bị chặt chẽ bắt lấy mặt. Đất, đường Godzilla đánh vào Crimson Typhoon thân thể thượng thời điểm. Thật lớn cơ giáp chiến sĩ hơi hơi nghiêng người. Dỡ xuống vượt qua 7 thành lực đánh vào. Lúc sau hai điều cánh tay phải theo thứ tự nâng lên, đánh. Ngụy gia lão đại thao tác cơ giáp tận lực tránh né Godzilla hung mãnh cắn xé. Phòng điều khiển, động lực thất, này đó khu vực cần thiết canh phòng nghiêm ngặt. Còn lại bộ vị muốn cắn liền cắn đi. Hắn ở tận lực chu toàn. Hai cái huynh đệ mượn dùng cái này hơi túng lướt qua cơ hội tốt. Thao tác hai điều cánh tay phải mãnh đánh Godzilla đầu, Crimson Typhoon hộ giáp cũng không cường. Nhưng lực lượng lại là ở đồng loại trong cơ giáp cầm cờ đi trước trình độ. Hơn nữa còn có hai điều cánh tay phải. Godzilla bên này hướng Crimson Typhoon trên người mãnh cắn một ngụm khoảng cách. Bọn họ là có thể lợi dụng dịch áp điều khiển sắt thép cánh tay đánh ra hai quyền, hai điều cánh tay. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng đồng thời lại có thể lẫn nhau phối hợp. Bọn họ mỗi một kích đều sẽ có tương đối sung túc xúc lực thời gian cùng công kích góc độ. Tại ngoại giới xem ra, chính là Crimson Typhoon nắm tay hạt mưa giống nhau rơi xuống Godzilla trên đầu, tuy là Godzilla lực phòng ngự cực cường, lúc này liên tục lọt vào đòn nghiêm trọng, cũng có chút đầu váng mắt hoa. Hơn nữa, phía trước đại chiến Wanda thời điểm bị bỏng mất không ít vảy. Hỗn độn chi lực kia sợi rất khó bị trong thời gian ngắn dập tắt, đặc tính làm hắn phi thường khó chịu. Này liền tương đương với hắn vẫn luôn treo một cái phá giáp đi bắp ở cùng Crimson Typhoon chiến. Đấu, Godzilla vốn dĩ liền không phải lấy hành động nhanh nhẹn mà xưng Titan cự thú. Hắn ưu thế vẫn luôn là cao phòng ngự cùng cao thể lực. Lực phòng ngự bị đại biên độ suy yếu. Đối hắn ảnh hưởng phi thường đại, chính diện. Phản diện, mặt bên, Ngụy gia huynh đệ có không tầm thường võ thuật bản lĩnh. Chưa nói tới tam quyền đánh chết Godzilla, nhưng ở bọn họ thao tác hạ, Crimson Typhoon Iron Fist vẫn luôn ở không gián đoạn mà đập Godzilla yếu hại. Godzilla cánh tay lực lượng tương đối nhỏ lại, càng nhiều thời điểm là dựa vào răng nhọn cắn xé tới giết địch, lực phòng ngự đại hàng hắn đối chiến. Crimson Typhoon cũng không chiếm thượng phong, thế cho nên Ngụy gia lão tam một cái hung mãnh cắn. Cầu quyền đánh vào Godzilla hàm dưới thượng. Này đầu hung hãn Titan cự thú lăng là bị đánh bay đi ra ngoài hơn 100 mét xa. Đều xem trọng trọng địa té ngã ở mặt đường thượng, Godzilla ở ngắn ngủn một phút thời gian. Ít nhất ăn Crimson Typhoon hồng 30 quyền, vô luận là thông qua vệ tinh quan chiến các quốc gia chính. Khách. Vẫn là thông qua hiện trường Internet phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn dân chúng bình thường. Mọi người đều nhịn không được hoan hô lên. Cự thú cũng không đáng sợ. Nhân loại có thể chiến thắng bọn họ. Hết chương.